Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Cố Nhân. Truyền kỳ khí tức ầm vang bộc phát, như là thực chất sóng xung kích tứ ngược thiên địa, đáng sợ uy thế phía dưới. Trực diện cái này tuyệt sát một kích Austin càng là cảm giác được lông tơ lóe sáng. Phảng phất sau một khắc liền bị đánh giết chết đi. Không còn kịp suy tư nữa vì sao băng xương cự nhân vương muốn đối tự mình động thủ. Austin không phải khoanh tay chịu chết người. Giống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa long hống. Austin bắt đầu chuyển động, như là hãn hải bên trong côn bằng lật trời mà lên. Nhấc lên khí lãng biển gầm phảng phất muốn đem hư không vỡ nát. Bàng bạc lực lượng nương theo lấy một cái sắt thép đúc kim loại màu lam long trào. Tràn trề cầm ra, hướng phía trên đỉnh trên bầu trời rơi xuống thật lớn xương cốt lang nha bổng bắt tìm tòi. Âm âm, lực lượng kinh khủng, tại va chạm nháy mắt bộc phát, mắt trần có thể thấy khí lãng, giống như là biển gầm cuốn tới. Bốn phía phòng ốc, trên đường phố sàn nhà, tường vây. Đều vào thời khắc ấy vỡ nát sụp đổ, bị khí lưu càn quét đến không trung, phương viên mười mấy mét đại địa bên trên, thổ nhưỡng giống như là bị trực tiếp bới một tầng, khí linh nếu như sóng biển chấn động chập trùng, toàn bộ thành thị bên trong, nhất thời hoàn toàn đại loạn, mà lúc này, Austin mượn cỗ này va chạm sinh ra cường đại phản tác dụng lực, thân hình lui lại, tới kéo ra một khoảng cách, đối diện lẫn nhau, ngươi đây là ý gì? Trên móng vuốt, còn có chút đau nhức, trong thanh âm, trong lúc mơ hồ mang theo tức giận, bất luận kẻ nào đối với một cái đột nhiên tập kích mình, còn mang theo sát ý địch nhân, giác quan cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Băng xương cự nhân vương không có trả lời Austin, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người vậy mà có thể đỡ công kích của ta. Không phải do hắn không kinh nghi. Lấy Austin khí tức đến xem. Hiển nhiên là chưa đăng lâm truyền kỳ cảnh cửa chính. Nhưng lấy mình gần như đánh lén một kích toàn lực phía dưới. Lại có thể dễ dàng như thế đỡ được. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì thủ đoạn đặc biệt? Vẫn là cái khác. Lau phây trên mặt, tràn đầy tìm kiếm vẻ. So sánh cái này, ta cảm thấy các hạ vẫn là trước hào hào cho ta một cái công đạo. Austin thân hình chiến lực tại một đống phế tích bên trên, một thân khí cơ chậm rãi bay lên, bốn phía không gian ma lực bắt đầu chậm rãi sao động, rất có một lời không hợp, chính là đánh khí thế, không khí trở nên ngưng trọng lên, toàn thành cư dân đều là cảm thấy một luồng đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Băng xương cự nhân vương đem xương cốt lang nha bổng vác lên vai. Thử lên răng nhọn, lộ ra giữ tợn ý cười. Có cái gì tốt lời nhắn nhủ? Chính là muốn đánh chết ngươi. Lý do này đủ sao? Oanh, khí thế bộc phát, như là biển gầm dòng lũ cuồn cuộn càn quét toàn bộ thiên địa. Toàn bộ bầu trời. Phảng phất đều tại cái này khi thế áp bách mạnh mẽ phía dưới đổ sụp xuống tới. Vô số người cảm thấy khí tức không khoái, mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng lúc, bỗng nhiên ở giữa, băng xương cự nhân vương. Thật đúng là uy phong, ta thiên long đảo tộc nhân, cũng là người có thể tùy ý đánh giết sao? Nhất đạo sang sảng thanh âm, tự chân trời truyền đến. Nương theo lấy cuồn cuộn tiếng sấm, vang vọng toàn bộ thiên địa, cái kia giống như núi khí thế áp bách, tại thời khắc này giống như là băng tuyết tao ngộ liệt nhật mặt trời. Tại cái kia huy hoàng liệt nhật đại thế phía dưới băng tuyết tan rã. Đây là càng cường đại hơn khí thế lực lượng, đem bao trùm kết quả. Austin dương mắt nhìn lên, thiên khung phía trên. Chẳng biết lúc nào bay tới một đóa đen như mực, nặng nề như núi tầng mây, mà tại tầng mây kia phía dưới, một thân ảnh như là vượt qua không gian, đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mắt. Đúng là cùng Austin có gặp mặt một lần cố nhân. Cùng năm đó Thạch Anh ấu lòng Upright cùng nhau thần bí đầu chọc trung niên. Gupa, Sarkbas Gupa, các người Thạch Anh Long nhất tộc, thị phi muốn tham dự vào giữa chúng ta ân oán cá nhân ở trong sao? Mắt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đầu chọc trung niên, băng xương cự nhân vương lau phây trên mặt có vẻ hơi khó coi. Hắn 30 mét thân hình, đặt ở kiếp trước liền như là một tòa cao lầu đại hạ. Ném xuống bóng tối cơ hồ đem Gupa cả người bao trùm. Nhưng ở Gupa đó cũng không cao lớn thân ảnh trước mặt. Lại là lộ ra như thế nhỏ bé. Đây là thực lực bị thêm vào xu thế. Cao cùng thấp, lại là sinh ra cực lớn tương phản hiệu quả. Lau phây thanh âm lộ ra ồm ồm, ngột ngạt như tiếng sấm. Nhưng cho dù là người sáng suốt đều nhìn ra được giọng nói ở trong kiêng kỵ ý. Hừ, tiểu gia hỏa này, tại mấy năm trước liền đã bị ta mời đến Thiên Long đảo một nhóm. Chẳng lẽ viễn cổ Thiên Long uy danh đã sa đọa đến liền tộc nhân đều không giữ được trình độ? Gupa hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía băng xương cự nhân vương ánh mắt đạm mạc vô tình. Ta không biết các ngươi bọn gia hỏa này đang tính kế cái gì. Cũng không biết các ngươi những này thượng cổ di chủng lần này có như thế nào mục đích. Nhưng là, ta chỉ có một câu. Tiểu gia hỏa này, ta bảo bọc, về sau đã xảy ra chuyện gì? Trực tiếp đồ các ngươi nhất tộc. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng lại tràn đầy một loại cao cao tại thượng. Không thể nghi ngờ ý vị. Như là đứng tại quyền lực đỉnh phong đế hoàng, đối hạ thần hời hợt tuyên án. Ngươi, băng xương cự nhân vương lau phây sắc mặt xanh xám, cầm xương cốt lang nha bổng trên tay nhô ra gân xanh một trận nhúc nhích. Hắn gắt gao bắt lấy vũ khí, nhìn chằm chằm Gupa, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, rất muốn động thủ, nhưng hắn không thể, khuất nhục. Đây chính là kẻ yếu bi ai, còn không mau cút đi. Lãnh đạm đối mặt với băng xương cự nhân vương cái kia phẫn nộ muốn ăn người ánh mắt. Gupa lạnh lùng lên tiếng, lau phây trên trán gân xanh bạo lồi. Thân thể cao lớn khiến cho cái này càng rõ ràng, như chết trầm mặc, chỉ chốc lát sau, quay người, nhanh chân hướng phía rời đi, dẫm trên mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang. Đại địa chấn động, cho thấy không an tĩnh nội tâm. Nhưng, thì tính sao? Thẳng đến bước chân kia chấn động âm thanh đi xa biến mất. Bốn phía kiềm chế không khí mới bình ổn lại. Bất quá, nhìn qua một mảnh hỗn độn sân bãi lên. Vưu tự đứng thẳng Austin thân hình khổng lồ. Cùng cái kia không biết sâu cạn đầu chọc trung niên nhân. Thành nội cư dân lại là một mảnh nín hơi. Không ít người ở trong lòng mặc niệm, chỉ mong không cần lại gây ra phiền toái gì tới. Gupa tiền bối, cảm ơn ngài trợ giúp. Austin nhưng không có trong thành thị các cư dân nhiều ý nghĩ như vậy. Mắt nhìn lấy băng xương cự nhân vương rời đi. Austin liền vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Nhìn về phía Austin, Gupa ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau đó, vô cùng phức tạp. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Làm sao tiểu quỷ này liền trưởng thành đến nước này đây? Giống như không mấy năm đi. Thời gian mấy năm, đối với cự long dài dằng dặc tuổi thọ mà nói. Bất quá là chợp mắt công phu. Nhưng tiểu quỷ này, ngắn ngủi thời gian mấy năm. Vậy mà liền theo hoàng kim một bước bay vọt đến khoảng cách truyền kỳ liền chênh lệch như vậy một. Bước trình độ. Mà nắm giữ các loại pháp tắc, càng là nhiều vô số kể, thực lực chiến lược thậm chí còn không tại chân chính truyền kỳ cảnh phía dưới. Thân thể cũng bành trướng đến trình độ như vậy, nếu như không phải mình đã từng tặng cùng qua lân phiến mùi. Gupa thậm chí còn hoài nghi mình có phải là nhận lầm long. Hiện tại thế cục rất phức tạp, lần này kỳ thật ngươi không nên tới. Được rồi, trước cùng ta rời đi lại nói. Không lâu, hai thân ảnh tuần tự rời đi.